Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 42, một cầu một đường kế hoạch. Mắt thấy tất cả mọi người lý giải chính mình ý tứ, Kiều Luật liền tiến thêm một bước nói, tuy Navy người mưu cầu danh lợi săn bắn, nhưng bọn hắn cung tiễn chế tác công nghệ như cũ chỉ có thời kỳ đồ đá trình độ, vẫn có rất lớn cải tiến không gian. Mặt khác, tuy bọn họ có thể thông qua thần kinh kết nối tới phục tùng trọng giáp mã, y Grand Draco đều động vật, lại không có phân phối dây cương cùng bàn đạp, toàn bộ bằng bắt lấy trên thân động vật một bộ phận tới duy trì cân đối. Những cái này đều là chúng ta có thể vì người khác mang đến cải biến đồ vật. Hơn nữa không phải là bọn họ xem thường công nghệ cao, mà là đơn giản nhất thực dụng đồ vật, tối phù hợp bọn họ cơ bản nhu cầu, khả năng nhất để cho bọn họ cảm thấy hứng thú. Kiều Luật một phen lời để cho mọi người hoàn toàn tỉnh ngộ, xác thực lấy Navy người cách sống mà nói, những vật này khả năng đối với bọn họ càng thêm có ích. Quan trọng hơn là, như vậy thành phẩm ngược lại càng thêm thấp, gần như không cần tiêu hao cái gì tài nguyên. Lưu Lãng địa cầu tùy tùy tiện tiện liền có thể sinh sản xuất một đống lớn cung tiễn, dây cương cùng bàn đạp, nếu như vậy liền có thể để cho Navy kín người ý. Vậy đơn giản là không thể tốt hơn, nhưng lúc này Grace tiến sĩ lại lắc đầu nói, những vật này xác thực đối với Navy người tác dụng rất lớn, nhưng bọn hắn đến cùng có nguyện ý hay không tiếp nhận liền khó mà nói. Navy người là phi thường cố thủ truyền thống chủng tộc, bọn họ hội bản năng bài xích hết thảy tân sự vật. Chúng ta cung cấp những dụng cụ này, thật sự là không nhất định có thể đạt được bọn họ tiếp nhận. Trên thực tế đây mới thực sự là nan đề chỗ, Navy người truyền thống dẫn đến bọn họ không nguyện ý thử nhân loại cung cấp phát minh mới. Đây mới là dẫn đến ADA vô kế khả thi căn nguyên chỗ. Nếu như không có biện pháp vượt qua cái vấn đề khó khăn này, cho dù thỏa mãn bọn họ cơ bản nhu cầu cũng là vô dụng. Kiều Luật cười gật đầu nói, cái này ta đương nhiên cũng cân nhắc đến. Chris tiến sĩ nhất thời khó có thể tin địa chừng to mắt. Hỏi như vậy đề tài nàng nhìn tới căn bản chính là vô dụng. Kiều Luật này cũng có thể giải quyết có. Là Navy người truyền thống để cho bọn họ bài xích tân sự vật. Nhưng phản lại chúng ta cũng có thể lợi dụng bọn họ truyền thống để cho bọn họ tiếp nhận tân sự vật. Nói qua Kiều Luật từ phía sau móc ra một bó dây cương xuất ra, bày trên bàn biểu hiện ra cho mọi người thấy. Ở đây đại đa số người cũng không biết đây là ý gì. Chỉ có Great tiến sĩ nhất nhãn nhìn ra này trói dây cương đặc thù ý nghĩa. Đây là, không sai, đây là ta dùng cho phục tùng mị ảnh phi long dây cương. Cùng ta tác chiến qua Navy người hẳn là đều gặp. Nghe Kiều Luật như vậy một giải thích, lập tức tất cả mọi người ý thức được Kiều Luật muốn làm gì. Lý Nhất Nhất vỗ tay một cái nói, mị ảnh kỵ sĩ cùng khoản dây cương, ta cũng không tin bọn họ còn không muốn. Những lời này mặc dù nói có thô tục, nhưng không hề nghi ngờ chính là như vậy một cái đạo lý. Tại chiến trường, Kiều Luật đã làm gương tốt địa bày ra qua dây cương tác dụng. Với tư cách là Navy người sùng bái mị ảnh kỵ sĩ, chẳng lẽ bọn họ còn có cự tuyệt thử sử dụng dây cương lý do sao? Tấm gương tác dụng là không gì sánh kịp, chỉ cần Kiều Luật tự mình biểu thị một chút, không có Navy người có thể cự tuyệt mị ảnh kỵ sĩ an lời. Bởi như vậy Navy người truyền thống không những không sẽ trở ngại bọn họ tiếp nhận dây cương cái này tân sự vật, ngược lại sẽ gấp rút khiến cho bọn hắn điên cuồng truy đuổi phát minh mới. Như vậy cung tiễn cùng bàn đạp cũng có thể lấy đồng dạng phương thức chào hàng ra ngoài. Chỉ cần Kiều Luật lợi dụng dường như thân danh vọng, đây hết thảy quả thật dễ như trở bàn tay. Cộng thêm những cái này phát minh lại là chân chính thực dụng hữu hiệu, Navy người không những sẽ không cảm thấy chịu lừa gạt, ngược lại sẽ đối với Kiều Luật càng thêm cảm động đến rơi nước mắt. Hết thảy vấn đề cũng liền giải quyết dễ dàng. Grace tiến sĩ không khỏi sinh lòng bội phục. Đây đúng là chỉ có Kiều Luật có thể làm được sự tình. ADA Hoa vài chục năm thời gian đều không có biện pháp giải quyết vấn đề. Kiều Luật không dùng đến nửa tháng liền đối phó. Thật sự là không gì sánh kịp năng lực. Đây đúng là một cái hoàn mỹ kế hoạch. Để ta không còn lời để nói. Grace tiến sĩ dứt khoát địa thừa nhận đạo nàng tốn nhiều như vậy năm. Nhiều như vậy tài chính làm ra tới Avatar kế hoạch. Cuối cùng là không sánh bằng Kiều Luật một người nỗ lực. Lưu lãng địa cầu có như vậy người lãnh đạo. Cũng khó trách có thể vượt qua nhiều như thế trùng điệp khó khăn. Nhãn thấy mọi người đều đã đồng ý Kiều Luật phương án. La Phong liền đại biểu toàn thể xử lý công việc tuyên bố. Như vậy từ giờ trở đi, chúng ta tuyên bố chấp hành đối với Navy người viện trợ kế hoạch. Viện trợ hạng mục vì cung tiễn, dây cương cùng bàn đạp. Chỉ cần chính phủ liên hiệp ra lệnh một tiếng, những vật này một ngày có thể sinh sản xuất mấy vạn moi ra. Đủ để tiêu thụ cho tất cả Navy người bộ lạc. So sánh với có thể đạt được lợi ích, những vật phẩm này thành phẩm cơ hồ có thể không cần tính. Còn không bằng lưu lãng địa cầu thượng một cỗ xe vận tải đáng giá. Có thể nói một vốn bốn lời mua bán. Về phần phụ trách hạng mục này, dĩ nhiên là thân là mị ảnh kỵ sĩ Kiều Luật. Như vậy, hạng mục này gọi một cầu một đường kế hoạch A. Kiều Luật hào hứng bừng bừng nói. Vì vậy ngày hôm sau, một cầu một đường viện trợ kế hoạch ngay tại Pandora thượng chính thức khởi động. Chính như Kiều Luật suy nghĩ như vậy, đường Navy người phát hiện Kiều Luật vẫn luôn tại sử dụng dây cương tới khống chế mị ảnh phi long. Bọn họ đối với những thứ này tân sự vật kháng cự chi tâm cũng liền không còn sót lại chút gì. Bọn họ nhao nhao vô cùng cao hứng địa vì chính mình Ikran Draco mặc lên dây cương. Đồng thời học Kiều Luật bộ dáng, thử đang phi hành trong quá trình lợi dụng dây cương tới duy trì cân đối. Này thử một lần đã có thể để cho Navy người hoàn toàn thất thủ. Dây cương xác thực so với bọn hắn trong tưởng tượng dùng tốt nhiều lắm. Để cho bọn họ không bị lại dắt Ikran Draco hai cái lỗ tai. Bất luận đối với người còn là long cũng có thể cảm giác càng thêm thoải mái. Dựa vào này dây cương, bọn họ có thể trên không trung làm ra càng cao hơn độ khó động tác. Tỉ như tại long trên lưng đứng lên xạ kích, hay là một cái lăn đồng xoay tròn vây quanh con mồi sau lưng. Những cái này tại không có dây cương thời điểm đều là thuộc về lão thợ săn kẻ tài cao gan cũng lớn. Thao tác, hiện tại liền ngay cả tuổi trẻ thợ săn cũng có thể tại dây cương dưới sự trợ giúp đơn giản làm được. Bàn đạp cũng giống như vậy, bọn họ không còn cần tốn sức địa kẹp lấy mã bụng tài năng tại trọng giáp lập tức bảo trì cân đối. Hai chân dẫm nát bàn đạp thượng có thể càng thêm tốt địa phát lực cùng ổn định. Sâu sắc đề thăng bọn họ cưỡi ngựa kỹ thuật tạo nghề. Trọng giáp mã đối với Navy người mà nói vốn chỉ là thay đi bộ công cụ, mà thẳng đến học biết sử dụng bàn đạp. Bọn họ mới chân chính nắm giữ ở trên lưng ngựa tác chiến kỹ xảo. Nhất là có thể tại sử dụng cỡ lớn vũ khí dưới tình huống. Tùy ý tại trên lưng ngựa làm tả hữu nhiều mặt hướng. Nhiều góc độ trên phạm vi lớn đong đưa. Hoàn thành trái bổ phải chém hoặc trốn tránh đều phức tạp chiến đấu mà không cần giảm tốc độ hoặc lo lắng rớt xuống. Mà này tại dĩ vãng là không có thể tưởng tượng giống như. Trong chớp mắt Navy người đối với Kiều Luật cùng lưu lãng địa cầu phương diện cảm kích đạt tới một cái độ cao mới, không chỉ là bởi vì bọn họ đã từng kề vai chiến đấu. Tại mậu dịch vãng lai nộp lên lưu cũng đạt tới một cái độ cao mới. Rất nhiều nghiên cứu khoa học các chuyên gia hy vọng đạt được Navy người phối hợp nghiên cứu, đều đạt được bọn họ vô cùng nhiệt tình phối hợp, nhất là... Thần kinh tiếp lời, kỹ thuật phương diện nghiên cứu đạt được rất lớn trình độ đột phá. Bắt đầu vốn cần 5.000 văn minh điểm tiến hành gia tốc nghiên cứu. Thần Kinh tiếp lời, tại nhân viên nghiên cứu các phương diện dưới sự nỗ lực bị hạ thấp chỉ cần 3.000 văn minh điểm. Nếu có thể ở Pandora thượng nhiều chơi một lúc thời gian. Cái này đặc thù nghiên cứu hạng mục thậm chí có thể không cần gia tốc liền có thể tự nhiên hoàn. Thành A, bất quá bây giờ so với nghiên cứu hạng mục, Kiều Luật càng thêm quan tâm là Navy người một loại khác năng lực. Đó chính là bọn họ dựa vào linh hồn thụ thi triển linh hồn chuyển di năng lực. Không phải là tạm thời tính mà đem tinh thần từ một cái thân thể chuyển rời đến một cái khác thân. Thể trên người. Mà vĩnh cửu mà đem linh hồn từ một cái thân thể chuyển rời đến một cái khác thân thể. Như vậy kỹ thuật quả thật chính là gia cường phiên bản Avatar kế hoạch A. Kiều Luật bất kể như thế nào cũng phải đi mở mang kiến thức một chút. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?